Các bạn đang lắng nghe phần 3 của bộ truyện Cô Phương Bất Tự Thưởng của tác giả Phong Lộng. Mà mình là Mút, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đại vương bức hại công thần, chúng ta xông lên. Đồng trước hét vang. Quả nhiên không ngoài dự tính, nhóm người của Hà Hiệp vừa có động tĩnh, phụ binh hai bên đường lập tức xông ra. Chỉ trong chớp mắt, tiếng đuổi giết ầm trời. Giết, xông lên, không được để tên nào chạy thoát. Đại vương đã có lệnh bắt sống Hà Hiệp và nữ tử kia. Xính Đình để ý thấy phục binh hai bên đường không nhiều, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hà Túc nghĩ rằng chắc bọn họ sẽ trúng kế để bảo mật nên đã không điều động đại quân. Huống hồ vương phủ Kinh An nằm giữ đại quân bao nhiêu năm, nếu Hà Túc mang quân đội để nắm hại bọn họ, chưa biết chừng tướng sĩ sẽ quay lại tiến về vương cung. Giết. Những người Hà Hiệp đưa theo, ngoài Xính Đình không biết võ công, còn lại đều là dũng sĩ chinh chiến hàng trăm trận. Khi nắm được thời cơ, họ có thể chiến thắng bất cứ ai. Sau một hồi đuổi giết, họ đã chọc thủng được vòng vây. Vương phủ Kính An tạo phản rồi. Đại vương sát hại trung thần, đại vương tàn sát trung thần. Hà Hiệp cố ý mưu phản. Vương phủ Kính An bị giết hại rồi. Tiếng đuổi giết khắp nơi, máu chảy lênh láng. Hai bên người ngựa vẫn không quên hô hào thúc giục mình xông lên. Xính Đình không biết võ công, từ khi lâm trận, Hà Hiệp luôn giữ nàng ở phía sau, thỉnh thoảng lại tung ra một hai viên bí sắt tạo lửa. Toàn thành đại loạn thì cơ hội để vương phủ Kinh An rời khỏi thành càng lớn hơn. Khi hết bí sắt cũng là lúc nhóm người của Hà Hiệp ra khỏi thành. Người nào người nấy ướt đẫm máu. Đồng trước còn bị trúng hai đao, may mà không quá nặng. Ra khỏi thành, cuộc rượt đuổi cũng kết thúc. Trong đêm đen, chỉ vọng lại tiếng ngựa thở thông thọc sau khi trận chiến kết thúc. Kính Đình nhìn về phía xa xa, rồi lại chỉ vào đám lửa cháy ngút trời trong thành nói. Thiếu gia xem, đại vương bắt đầu ra tay với vương phủ rồi. Hy vọng vương gia và mọi người bình an. Mời đoán, đại vương nghĩ sẽ bắt được chúng ta để giáo hỏa, nên chắc cũng không nhiều người bao vây vương phủ. Nhìn theo ánh mắt Xính Đình về phía vương phủ, Hà Hiệp không yên tâm về phụ thân, bèn thúc ngựa quay đầu lại nói. Xính Đình, muội đợi ở ngoài thành, chúng ta sẽ vào làm cho cục diện rối thêm chút nữa, tiếp ứng cho phụ thân. Xính Đình tự hiểu mình không biết võ công, lúc này chỉ gây thêm gánh nặng cho thiếu gia, liền nhảy xuống ngựa đáp. Vâng, thiếu gia, đến lúc bình minh chúng ta gặp nhau ở ngọn đồi ngoài thành nhé. Được. Hà Hiệp gật đầu đồng ý, rồi dẫn theo đồng trước và mọi người xông vào trong thành. Nhìn theo bóng dáng thiếu gia vốn thân thiết với mình như hình trưởng dần khuất, Xính Đình thầm tính. Hà Túc tuy là đại vương, nhưng việc tàn sát trung thần thế này cũng chỉ dám dùng đến đám thần tín. Như vậy, trước khi trời sáng, trước khi giải quyết được cục diện này, thì đội quân của thành đô vẫn sẽ án binh bất động. Chỉ cần đội quân án binh bất động, những người tháo chạy của vương phủ Kinh An sẽ không vấp phải sự ngăn cản quá lớn. Còn việc sau khi trời sáng, Hà Túc sẽ gán cho họ tội danh gì để điều động đại quân truy sát đã chẳng còn quan trọng nữa. Lúc đó, người của vương phủ Kinh An đã trốn thoát rồi. Suy đi tính lại, cảm thấy không thể xảy ra sai sót gì, Xính Đình mới yên tâm đi về nơi đã hẹn. Ngọn đồi ấy cách thành 2 dặm, bình thường cưỡi ngựa một lát là tới, giờ phải đi bộ chắc cũng vất vả. Đi được một lúc, Xính Đình đã nhìn thấy ngọn đồi ẩn hiện phía sau chân trời trắng bạc xa xa. Nàng khẽ vuốt lại những sợi tóc lòa xòa bên tai, đang định bước tiếp thì nghe sau lưng có tiếng động lạ. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mèo kêu trong đêm, làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Xính Đình. Nàng mở to đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, khẽ cất giọng như tiếng chuông bạc. Con mèo đáng ghét này, ngày mai phải nghĩ cách trêu người một trận mới được. Nghĩ tới sự an nguy của những người thuộc vương phủ Kinh An, hai lúm đồng tiền trên má nàng lại biến mất, khuôn mặt chìm đắm trong lo lắng. Làm thế nào đây? Đêm khuya thành vắng, nàng bước xuống giường, lần theo miếp bàn uống một cốc trà lạnh mà vẫn không sao xua nổi u sầu. Nếu không bị bọn buôn người bắt đi, chắc giờ nàng vẫn đang ở bên cạnh thiếu gia, chứ đâu phải lo lắng thế này. Đồng trước hiếu động lại nghịch ngợm, mong rằng đừng khiến thiếu gia thêm phiền lòng. Nếu ngày mai rời khỏi đây, nàng sẽ phải đi đâu tìm thiếu gia đây? Tuy nàng thông minh nhưng vẫn còn ít tuổi, nếu mất đi chỗ dựa, người ta luôn cảm thấy thế đơn lực mỏng. Bỗng nhiên khuôn mặt anh tuấn của Đông Định Nam lại hiện ra trong đầu nàng. Đôi mắt tinh nhanh, sắc sảo như có thể nhìn thấu linh hồn của người đối diện. Có nên mời Đông Công Tử đến để dò hỏi tin tức không? Trong lòng vẫn nghi ngờ Đông Định Nam chính là Sở Bắc Tiệp. Nàng bỗng thấy thấp thỏm chẳng yên. Nếu không may lộ tẩy... Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cây đàn cổ. Tim nàng bất giác đập thình thịch, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nghĩ đến cách nói chuyện, kiến thức, cử chỉ cao quý và hào phóng của Đông Định Nam, khuôn mặt của nàng đột nhiên nóng bừng. Xính Đình khẽ dậm chân, sờ lên mặt, lẩm bẩm. Xính Đình, người lại nghĩ lung tung gì vậy? Bây giờ việc tìm thiếu gia quan trọng nhất. Cứ nghĩ lung tung như vậy, trời đã gần sáng. Chải đầu rửa mặt xong, nàng vào phòng hầu hạ tiểu thư. Vừa nhìn thấy nàng, Hoa tiểu thư đã vỗ tay chê cười. Tối qua còn chưa kịp ăn đã đi ngủ rồi, sao mắt lại thâm cuồng như vậy? Theo ta thì người đã nhung nhớ tình lang trọ một đêm rồi. Xính Đình quay lại nhìn vào gương, thấy rõ hai quầng thâm dưới mắt, khuôn mặt thoáng ửng hồng, bất mãn. Tiểu thư nói linh tinh gì vậy? Tiểu thư còn như vậy, nô tỳ mặc kệ tiểu thư đấy. Ở vương phủ Kình An, nàng vẫn thường nói chuyện với thiếu gia như vậy, nên cũng không cảm thấy bất kính. Hoa tiểu thư vốn được mọi người cung kính quá, lại thành ra thích tính cách của Xính Đình, nên cố nhịn cười khuyên giải. Đình giận, ta hiểu mà. Lần đầu tiên gặp chàng, ta cũng mất ngủ mấy đêm liền. Vốn chẳng nghĩ như vậy, nhưng Hoa tiểu thư nói như vậy, trái tim Xính Đình cũng đập thình thịch. Mí mắt khẽ chớp, nàng nói nghiêm túc. Để nô tỳ giúp tiểu thư chải đầu rửa mặt, nước sắp nguội hết rồi. Không cần đâu, người tay chân vụng về, ta tự làm lấy còn hơn. Nói rồi, Hoa tiểu thư cầm khăn mặt đã vắt sẵn trên tay Xính Đình. Người đó, đâu có biết hầu hạ người khác. Nô tỳ không biết hầu hạ người khác sao? Xính Đình trợn tròn mắt. Từ nhỏ, nàng đã hầu hạ thiếu gia khó tính ngang ngạnh, mà toàn được khen, chưa có ai nói một câu không hề hay về nàng. Cầm kỳ thi họa, thông minh lành lợi, nói chuyện tâm giao, luận đàm việc lớn, thông hiểu ý người, ai so được với nàng đây? Lòng tự trọng của Xính Đình thực sự bị tổn thương. Hôm trước chạy đầu cho tiểu thư, chẳng qua cũng chỉ làm đứt mấy sợi tóc thôi mà. Chắc chắn từ trước đến giờ người chưa hề chạy đầu cho ai. Điều này thì Hoa tiểu thư đã đoán đúng. Ở vương phủ Kình An, Xính Đình có nhà đầu riêng. Nàng hiếm khi chạy đầu cho chính mình, chứ nói gì đến chạy đầu cho người khác. Thỉnh thoảng hứng chí thì nàng chạy đầu cho thiếu gia, có phải đứt vài sợi tóc, có bị đau đầu, hai hiệp cũng chẳng lên tiếng. Chạy đầu xong, Hoa tiểu thư lại đòi học theo. Được một lúc, mười đầu ngón tay thon thả của tiểu thư đã bị kim châm vài chỗ. Tiểu thư lại kêu trời than khổ. Xính Đình cũng chẳng biết phải làm sao. Đã bảo học cái này phải chịu khổ mà tiểu thư vẫn muốn học. Lần nào cũng bảo nô tỳ dạy, dạy rồi cứ học lại than thở. Sao tiểu thư phải tận tụy như vậy? Hoa tiểu thư nũng nịu thở dài một hơi, rồi chống tay vào má, chán nản nhìn khung thêu nói. Có cách nào nữa chứ? Mỗi lúc nhớ chàng, ta lại muốn thêu tặng chàng thứ gì đó. Mỗi lúc tay đau, ta lại oán thán chàng. Tất cả đều tại chàng. Nhưng ta vất vả thế này mà chàng đâu có biết. Cứ nghĩ như vậy, ta thấy thật chua xót. Xính Đình thầm nghĩ, vị tiểu thư này thật là si tình. Định cười nhưng cười không nổi. Nàng cúi đầu tập trung vào khung thêu trên tay. Sòng bóng dáng Đông Định Nam lại hiện lên làm nàng rối trí. Trong lúc mơ màng, nàng cũng bị mũi kim đâm mạnh vào tay. Ôi! Hoa tiểu thư vỗ tay, nghiêng đầu cười khúc khích. Người cũng bị kim đâm rồi kìa. Ta còn nghĩ cây kim này thiên vị, sao cứ đâm mũi mình ta thôi. Hai người trò chuyện một lúc, Xính Đình vẻ ngoài vẫn hằng hái, nhưng kỳ thực tâm trí nàng đang để tận đâu đâu. Nàng cứ ngỡ hôm nay Đông Định Nam sẽ đến, nhân đó nàng có thể dò hỏi về tin tức của thiếu gia. Nhưng mặt trời đã nghiêng về phía tây mà vẫn chẳng có ai đến. Nhìn bộ dạng sốt ruột của nàng, Hoa tiểu thư mỉm cười hóm hỉnh nói. Đừng sốt ruột, nội trong 3 ngày người ta sẽ đến. Nếu trong 3 ngày không đến, chúng ta chẳng cần để ý đến hắn ta nữa. Hoa tiểu thư không hiểu được những suy nghĩ trong lòng Xính Đình, nên lúc nào cũng vui vẻ trêu đùa nàng. Đêm xuống, hai người đang dùng điểm tâm trong phòng, Hoa quản gia vội vã bước tới, đứng ngoài cửa nói vọng vào. Tiểu thư, có người cầu kiến. Xính Đình ngẩng phát lên, Hoa tiểu thư cao giọng, mời vào. Buông rèm, tim Xính Đình loạn nhịp, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Không lâu sau, tiếng bước chân vững chãi truyền lại. Ngoài cửa thoáng một bóng người cao lớn, vừa bước vào, người đó liền cúi đầu làm lễ về phía rèm, rồi cất giọng sàng sàng, bái kiến Hoa tiểu thư. Tiểu nhân Sở Mạc Nhiên phụng mệnh chủ nhân đưa lễ vật tới. Hóa ra không phải Đông Định Nam mà là Sở Mạc Nhiên, thuộc hạ của chàng. Như chậu lửa cháy đột ngột bị hắt một gáo nước lạnh, Xính Đình thất vọng vô cùng. Sở Mạc Nhiên cười lễ độ, đây là món đồ trang trí đúc bằng đồng của Quỳ Lạc, tuy không thực sự là quý hiếm nhưng cũng là hàng thủ công khá tinh xảo. Xính Đình tinh mắt nhìn qua khe hở của tấm rèm. Khi Sở Mạc Nhiên dừng lễ vật lên, nàng nhận ra đó chính là đồ trang trí bằng đồng vô cùng quý giá của Quỳ Lạc, là bức tượng đồng đã mất cách đây 30 năm, do đích thần đại sư Đỗ Đồng Lạc Tân làm ra. Đây là bức tượng đồng thiếu nữ đang đàn hát giữa núi rừng, thần thái như thật, sinh động, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Chắc chắn Đồng Định Nam muốn dùng thứ quý báu này để đổi lấy tài đàn của nàng. Xính Đình vừa ngạc nhiên vì sự hào phóng của Đồng Định Nam, vừa ngưỡng mộ tâm kế hơn người của chàng. Nhưng nàng lại đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng lạnh lùng, lễ lớn như vậy ta đâu dám nhận, hãy đem vật này về đi. Sở Mặc Nhiên ra đổi ngạc nhiên, Hoa tiểu thư, chủ nhân nhà ta, lần trước là cây đàn cổ, lần này là tượng đồng, thế lần sau sẽ là gì? Giọng nói tự như tiếng ngọc rơi của Xính Đình vọng ra ngoài. Nếu lấy vật đổi vật, ta chỉ là phận nữ nhi, đâu có gì đáng giá để tặng lại. Còn nếu muốn dùng những thứ này đánh đổi những cái khác thì cũng không dễ đâu. Hoa tiểu thư bỗng nhiên thông minh khác thường, ngồi bên cạnh bồi thêm một câu, chỉ bảo thuộc hạ đến lễ mà chẳng thấy người đâu sao? Không chút thành tâm thành ý, chỉ khiến tiểu thư nhà ta thêm ảo não mà thôi. Nói xong, tiểu thư bụng miệng cố nhịn cười, cao giọng nói, Hoa quản gia, tiễn khách. Tiểu thư, xin nghe Mạc Nhiên giải thích, thực là... Hoa tiểu thư nhẫn tâm gạt phăng, không nghe không nghe, nam nhân các ngươi chỉ khiến nữ nhị đau lòng thôi. Chẳng biết có phải vì tiểu thư này nghĩ đến tình lang của mình hay không mà chút giận lên Sợ Mạc Nhiên, cứ lớn tiếng gọi Hoa quản gia tiễn khách. Sợ Mạc Nhiên chưa có cơ hội giải thích, Hoa quản gia đã tới, chắp tay nói với người lạ, mời khách nhân về cho, tiểu thư nhà tôi đã mệt nên muốn nghỉ ngơi. Khách nhân nhìn xem, trời cũng tối lắm rồi. Hoa quản gia vừa cúi người vừa nói, tiễn Sở Mạc Nhiên và cả bức tượng đồng ra khỏi hòa phủ. Kể từ khi theo Trấn Bắc Vương, chưa bao giờ Sở Mạc Nhiên bị mất mặt như vậy. Nhưng biết đây là vị tiểu thư mà chủ nhân yêu quý, nên hắn không dám thất lễ, đành quay về phủ Trấn Bắc Vương tường thuật lại mọi việc từ đầu đến cuối với Sở Bắc Tiệp. Sở Mạc Nhiên là người hiểu biết, nói xong sự việc thì cũng im bặt luôn, cung kính đặt trả bức tượng đồng lên bàn. Sở Bắc Tiệp đang vùi đầu phê chuẩn công văn, lúc nghe xong thì cũng phê duyệt xong, chàng ngẩng đầu cười ha ha. Không ngờ nàng lại có khí phách như vậy. Nếu nàng là nam nhân, chắc chắn ta sẽ kéo nàng về dưới trướng của mình làm tướng quân. Người như vậy có thể chỉ huy cả thiên binh vạn mã. Cười một hồi, Sở Bắc Tiệp lim dim mắt bảo, kỳ phùng địch thủ, xem ra ta không thể khinh địch rồi. Mạc Nhiên trầm ngâm nói, một gia nhân như vậy, dung mạo hơn người, tài nghệ vô song, hiểu nhiều biết rộng. Nếu vương gia đem lòng yêu mến, chi bằng sớm mai dâng cờ Trấn Bắc Vương đến cửa cầu thân đi. Không, Sở Bắc Tiệp trầm giọng, nàng ấy không giống với Phượng Oanh Yến trong cung, nàng là Phượng Hoàng, ta phải dùng lễ Phượng Hoàng để chinh phục. Sở Bắc Tiệp đứng lên, khoác chiếc áo to rộng màu đen, đi, đi thể hiện thành ý của ta. Bây giờ sao? Đêm nay Xính Đình lại không ngủ được, vô duyên vô cớ đuổi sứ giả của người ta về, chắc chắn rằng ngày mai Đồng Định Nam sẽ đến cửa cầu kiến. Nếu người ta đến, trước tiên phải lựa lời hóa giải nộ khí, sau đó tất nhiên sẽ tìm cách nói về chủ đề của Phụ Kính An. Hay, đôi mắt đèn thâm thúy của Đồng Định Nam là hiện ra quấy phá, khiến lòng nàng bất an. Ngày mai nàng phải giao chiến với một nam nhân không rõ lai lịch, hơn nữa người đó lại đang cuồng nhiệt theo đuổi nàng. Theo đuổi cũng vậy thôi. Tuy Bạch Xính Đình nàng không phải là mỹ nhân, nhưng khi còn ở trong vương phủ Kình An cũng có không ít người ái mộ. Nhưng mà nam nhân này ngang ngược như vậy, ngang ngược một cách có tâm kế. Tâm kế xong chẳng hề xảo quyệt, ngược lại còn mang vẻ phóng khoáng, khiến người ta không thể chán ghét. Xính Đình, người lại nghĩ lung tung gì thế hả? Nàng tựa người bên khung cửa, chau mày tự hỏi mình. Ánh trăng bàng bạc rải ngoài cửa sổ, đêm nay trăng thật tròn. Nàng khoác áo ra ngoài ngắm trăng. Cảnh dạ sơn trong hoa phủ thường ngày trông có vẻ tầm thường, lúc này được đẫm mình dưới ánh trăng, nó bỗng mang vẻ ung dung trang nhã. Xính Đình ngẩng đầu nhìn trăng, đột nhiên thoáng thấy bóng người, khiến nàng sợ hết hồn. Trên tường có một bóng người cao lớn. Có trộm! Đang định la lên, thình lình cái bóng đó từ trên tường cao bay vèo về phía nàng như một con chim ưng. Còn chưa kịp phản ứng thì cả miệng lẫn mũi của nàng đã bị bàn tay thô bạo giữ chặt. Hơi thở nam nhân vẫn vít quanh nàng. Đừng nói gì. Nam nhân trầm giọng ra lệnh. Xính Đình ngước mắt lên nhìn, đúng là người ấy. Sở Bắc Tiệp khẽ nói bên tai nàng. Cô nương là thị nữ của Hoa tiểu thư sao? Tại hạ là Đông Định Nam, tại hạ không có ác ý, nên cô nương đừng lên tiếng. Một tay Đông Định Nam giữ chặt nàng, tay kia vô vỗ vào thanh bảo kiếm đeo bên hông. Chàng nói năng nhã nhặn, Xính Đình cũng không cảm thấy chàng có ác ý gì. Xính Đình gật đầu. Sở Bắc Tiệp lướt tới đôi mắt trong veo của nàng, biết nàng là người thông minh nên vội buông tay ra, gật đầu mỉm cười với nàng. Sở Bắc Tiệp mắt sáng mày rậm, sống mũi cào thẳng, môi thoáng cười mà như không. Lần đầu tiên gần chàng như vậy, tim Xính Đình đập liên hồi, lại nghĩ đến sự ngưỡng mộ chàng thể hiện hôm đó, nàng bỗng thấy ngọt ngào như mật ong. Từ nhỏ Sở Bắc Tiệp sống trong cung, dựa bao nhiêu là nữ nhi nên đã sớm quen với việc được người người ngưỡng mộ. Chàng chẳng hề để ý mà hỏi. Tiểu thư ngủ rồi sao? Sở chàng nhận ra giọng của mình, Xính Đình không dám lên tiếng, chỉ gật đầu. Sở Bắc Tiệp thầm nghĩ. Dùng binh trước tiên phải tìm hiểu tình hình địch, thị nữ hầu hạ bên cạnh giai nhân chắc chắn biết sở thích của nàng. Chàng liền cười hỏi. Tiểu thư nhà cô nương thích chơi đàn, chắc cô nương biết tài đàn của tiểu thư học từ ai chứ? Xính Đình chỉ vào cổ họng của mình ậm ừ vài tiếng. Sở Bắc Tiệp lập tức nhận ra. Hóa ra cô nương không nói được. Không thể hỏi han tình hình của giai nhân, Sở Bắc Tiệp cũng chẳng lấy làm phiền mà bước tới bên phòng ngủ của Hoa tiểu thư, đứng im ở đó như nghe ngóng điều gì. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Xính Đình không tiện rời đi, đành bước theo đứng bên cạnh Sở Bắc Tiệp. Nàng rất muốn hỏi việc của tiểu Kính An Vương hôm đó, nhưng lúc này nàng chỉ là thị nữ, lại còn bị cầm nữa, nên chỉ có thể lo suông mà thôi. Sở Bắc Tiệp nhận ra nỗi lo lắng trong con mắt nàng, song lại hiểu nhầm hàm ý trong đó, nên trầm giọng nói. Cô nương đừng lo lắng, ta không làm phiền tiểu thư nhà cô nương đâu, ta chỉ giữ cửa cho Phượng Hoàng thân yêu mà thôi. Xính Đình giật mình. Đồng Lâm có phong tục khi sắp thành thân, nam nhân phải đứng ngoài cửa phòng ngủ của nữ nhân đúng 3 đêm, thể hiện toàn tâm toàn ý bảo vệ người mình yêu thương. Đây là việc chỉ xảy ra 3 ngày trước hôn lễ. Người này vừa sâu sắc lại vừa to gan, chưa có hôn ước mà dám vượt tường đến giữa cửa. Xính Đình bỗng nghĩ đến việc mình luôn giấu giếm lợi dụng chàng mà cảm thấy áy náy trong lòng. Hàng mi khẽ rủ, nàng tự nhủ, chẳng qua mình cũng vì không có cách nào khác. Nếu chàng biết mình là người của vương phủ Kình An, chưa biết chừng chàng còn ngay lập tức bắt mình tống vào đại lao ấy chứ. Cô nương đi ngủ đi. Xính Đình nhìn chàng, không đi không được, đi thì cảm thấy không nhẫn tâm. Hiếm có nam nhân nào lại chân tình đến mức này. Nếu chẳng may ngày sau chàng phát hiện ra nữ tử mình đã thức cả đêm canh cửa không phải là giai nhân trong lòng, như vậy thì... Đi đi, đi ngủ đi. Đây là việc nam nhân Đông Lâm nên làm. Sở Bắc Tiệp hạ quyết tâm phải giành được trái tim của giai nhân. Xính Đình hết cách, đành phải cúi đầu về phòng. Về đến phòng, Xính Đình sao cũng không ngủ được. Nàng nằm trên giường, 5 lần 7 lượt trở mình, rồi tự nhủ rằng. ta đâu có bắt chàng mấy canh cửa như vậy. Việc này có liên quan gì đến ta? Nhưng một lúc sau, nàng lại cảm thấy mình thật bạc bẽo. Nàng lặng lẽ trở dậy, đến bên cửa sổ xem tình hình. Sở Bắc Tiệp vẫn đứng đó, ngẩng đầu ngắm trăng. Thân hình chẳng cao lớn, khí thế hiền ngang dưới ánh trăng, chẳng khác nào thiên tướng hạ phàm. Xính Đình ngắm nghía khuôn mặt đẹp như tạc của chàng. Sở Bắc Tiệp bất chợt cử động, Xính Đình vội thu mình lại như con thỏ con, khuôn mặt nóng bừng. Tay nàng đặt lên lồng ngực, trái tim như sắp nhảy vọt ra bên ngoài. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, sao chàng không ngồi xuống? Chàng ngốc, dù có đứng canh gác cả đêm cũng đâu cần thành kính như vậy. Chẳng lẽ lúc này lại có người đến xem chàng đứng hay ngồi sao? Xính Đình chỉ mong trời nhanh sáng, trời sáng chàng sẽ được nghỉ ngơi. Còn người dù có đúc bằng gang, bằng sắt cũng không thể chịu nổi sự dày vò như vậy. Tia sáng mờ mờ dần xuất hiện phía chân trời. Xính Đình vội vã quay người định bước ra cửa. Ai ngờ vừa quay người, nàng đã thấy đôi chân tê cứng, khẽ kêu lên một tiếng, cơ hồ như muốn ngã xuống đất. Hóa ra Sở Bắc Tiệp cả đêm không ngủ, và nàng cũng đứng như vậy suốt cả đêm cùng chàng. Thế này chẳng phải là điên rồi sao? Xính Đình tự cười mình, rồi vịn tay vào tường đứng dậy. Đợi cho khí huyết lưu thông, nàng mới mở cửa đến bên cạnh Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp đứng cả đêm nhưng thần thái vẫn chẳng hề thay đổi. Nghe tiếng bước chân tới gần, chàng quay lại và nhận ra người thị nữ cầm hôm qua. Cô nương dậy sớm như vậy để hầu hạ tiểu thư chải đầu rửa mặt sao? Xính Đình khẽ gật đầu. Sở Bắc Tiệp vốn không để ý đến nàng nữa, nhưng quay đi rồi, chàng vẫn cảm thấy một ánh mắt ấm áp đang dõi theo sau lưng. Chàng học cao hiểu rộng, trước giờ chưa bao giờ bị ánh mắt nữ nhi nào làm cho sao xuyến. Vậy mà hôm nay bỗng thấy không được tự tại trước ánh nhìn của nàng thị nữ bé nhỏ này. Chàng quay phát lại, bắt gặp Xính Đình đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt sáng long lanh, trong vắt. Đôi mắt biết nói, vẻ chân thành trong suốt như dòng suối. Nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ nước sâu. Muôn vàn tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng chất chứa bao điều muốn nói. Sở Bắc Tiệp không kìm được cơn chấn động trong lòng. Tiểu thư chắc rất thích cô nương. Cô nương có đôi mắt không ai sánh bằng. Xính Đình đang định nở nụ cười, Sở Bắc Tiệp lại nói. Có một thị nữ như vậy, có thể tưởng tượng được Hoa tiểu thư là giai nhân như thế nào. Nghe Sở Bắc Tiệp nói như vậy, Xính Đình cảm thấy như có người cầm gậy phang mình một cái, nhưng vẫn giữ vẻ ấm áp thật thà trên khuôn mặt, cúi đầu bước vào phòng ngủ của Hà tiểu thư. Xính Đình đợi trong phòng ngủ gần một canh giờ, Hoa tiểu thư mới uể oải tỉnh giấc. Nàng giúp Hoa tiểu thư rửa mặt, chải đầu xong, Xính Đình vẫn chẳng nói lời nào. Hoa tiểu thư ngạc nhiên. Hôm nay ngươi sao vậy? Nô tỳ không sao. Xính Đình đang nghĩ, liệu có nên nói với tiểu thư chuyện Đông Định Nam đứng ngoài phòng của nàng canh giữ cửa cả đêm không? Nhưng nói ra thế nào Hoa tiểu thư cũng trêu nàng. Nàng lo lắng cho thiếu gia nên phải đề phòng người khác nhận ra thân phận của mình. Trong lòng đã không yên, lại buồn bã và áy náy, đã bị những cảm giác đó dày vò. Tất nhiên nàng không muốn nhận thêm chê cười của Hoa tiểu thư nữa. Cứ để người ấy đứng đó đi thôi. Bần thần một lúc lâu, Hoa tiểu thư và Xính Đình rời khỏi phòng ngủ. Xính Đình nhìn ra không còn thấy bóng dáng Đông Định Nam đâu nữa. Nhìn gì vậy? Vườn hôm nay đẹp hơn mọi ngày sao? Xính Đình cẩn thận ngó ngàng bốn phía, đúng là không thấy Đông Định Nam đâu nữa. Rõ ràng chàng đã trở về rồi. Bất giác trong lòng nàng lại tăng thêm vài phần tình cảm. Cứ ngỡ chàng đứng đó cả đêm, chỉ ít sáng nay cũng phải vô tình hay hữu ý mà thể hiện với tiểu thư. Thật không ngờ chàng chẳng hề có một chút ý định khoe khoang. Đến khi tiểu thư trở dậy lại lặng lẽ rời đi. Quả nhiên là phong độ của một chàng nam tử. Hoa tiểu thư từ phía sau đẩy nàng. Đi thôi, ông chủ tiệm hoa hứa hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta hai chậu mẫu đơn tím. Ra ngoài tiền sảnh xem hoa đã đến chưa. Như suy nghĩ điều gì đó, đi được nửa đường, Xính Đình bỗng kêu lên một tiếng. Hoa tiểu thư giật mình vội hỏi. Sao thế hả? Ngộ nhỡ Đông Định Nam vẫn chưa rời khỏi, mà cứ đứng ở đây đến sáng. Sáng nay gặp nàng và tiểu thư ra tiền sảnh, ba người chạm mặt nhau. Chỉ cần cất tiếng, chẳng phải mọi chuyện sẽ bị bóc trần sao? Đồng Định Nam biết gia nhân trong lòng chỉ là một thị nữ, cũng không quan trọng bằng việc sau này nàng phải làm thế nào để thăm dò tin tức của thiếu gia. Nghĩ đến đây, Dính Đình sợ toát mồ hôi, tự trách bản thân mình suy nghĩ không chu đáo. Và cũng thấy lạ, vì tối hôm qua tại sao nàng lại như vậy? Nàng không hề suy nghĩ đến việc lớn, mà cứ ngẩn ngơ đứng đó nhìn người ta cả đêm không ngủ. Nhưng mà, nghĩ đến việc đứng cùng Đồng Định Nam cả đêm, lòng nàng lại cảm thấy có một chút ngọt ngào. Đến tối, tâm trạng lo lắng của Dính Đình đã hoàn toàn chuyển sang phẫn nộ. Một việc xảy ra ngoài dự tính của nàng. Đồng Định Nam không tìm đến cầu kiến, sự cân nhắc đắn đo xem làm thế nào để hỏi được tin tức của thiếu gia đã hoàn toàn không có đất dụng võ. Bữa tối trôi qua yên ắng lạ thường, ngay cả Hoa tiểu thư ồn ào vui vẻ cũng phát hiện ra sự bất thường của Dính Đình. Dùng bữa xong, Hoa tiểu thư không nói chuyện này chuyện nọ với nàng như mọi khi nữa, mà để nàng về phòng nghỉ ngơi. Hôm qua mất ngủ cả đêm, lúc này nàng rất mệt, song vẫn không sao ngủ được. Nàng mở to mắt nhìn xà gỗ trên trần nhà, trong lòng bỗng thấy xốn xang, không có nguyên cớ. Nàng cho dậy xuống giường, lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài phòng ngủ Hoa tiểu thư lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Tấm chân tình không màng đến thế tục, vẫn phóng khoáng, vẫn ngạo mạn như vậy. Dính Đình ngơ ngẩn đứng nhìn, mang theo một chút si mê. Một lúc sau, nàng sực tỉnh, bỗng thấy không đành lòng. Sáng sớm nay, sau khi trở về vương phủ Trần Bắc, Sở Bắc Tiệp vào cung diện kiến vương huynh. Việc triều đình bộn bề, nhưng chàng vẫn đến canh đêm ở phòng ngủ của Hà tiểu thư. Bên tai chàng dường như đang văng vẳng tiếng đàn và giọng ca tuyệt mỹ của nàng. Thỉnh thoảng nhớ về những câu đối đáp hôm đó, chàng lại mỉm cười. Thấy sau lưng như có tiếng bước chân, chàng quay lại. Là cô nương sao? Mí mắt khẽ cụp, Dính Đình mang cái ghế ra, đặt thêm đệm bên trên, rồi chỉ vào Sở Bắc Tiệp, sau đó chỉ vào ghế. Ta không mệt, không cần ngồi. Đôi mắt sáng nhất thế gian kia lại chăm chú nhìn chàng, lặng lẽ như dòng suối mát trong khe núi, thấm vào gan ruột của người ta. Sở Bắc Tiệp bỗng cảm thấy từ chối ý tốt của người ta như vậy thật không nên chút nào. Đôi mắt Dính Đình chất chứa bao ưu tư, lo lắng và nghi hoặc. Không ai có thể sử dụng đôi mắt biết nói này hơn nàng nữa. Nàng lặng lẽ nhìn Sở Bắc Tiệp cho đến khi chàng nói. Được rồi, xin đà tạ. Nghe giọng nói của chàng, đôi mắt đáng yêu kia càng rạng rỡ, tựa như hai viên dạ minh châu quý hiếm. Sở Bắc Tiệp nhìn vào đôi mắt Dính Đình, bỗng cảm thấy như cả người mình được ngâm trong nước nóng, khoan khoái lạ thường. Chàng bỗng nghĩ, ngồi xuống quả là một ý hay. Thấy Sở Bắc Tiệp đã ngồi xuống rồi, Dính Đình lặng lẽ quay đi. Sở Bắc Tiệp ngơ ngẩn dõi theo bóng nàng, thất thần hồi lâu, chợt nhớ ra mình đang canh giấc ngủ của Phượng Hoàng. Chàng choàng tỉnh, lấy lại tinh thần. Một lát sau, có tiếng bước chân vọng đến. Sở Bắc Tiệp lim dim đôi mắt, không hề quay đầu. Quả nhiên lại là Dính Đình. Nàng đặt cây đĩa bên cạnh Sở Bắc Tiệp, bên trong có một cốc nhỏ, một ấm trà nóng và cả một đĩa điểm tâm. Cô nương chủ đáo quá rồi. Loanh quanh mấy vòng trong bếp, Dính Đình đã làm được một chút điểm tâm này. Nghe Sở Bắc Tiệp khen như vậy, ý cười dần lộ lên trên khóe môi nàng, trong lòng lâng lâng vui sướng. Dưới ánh trăng, Sở Bắc Tiệp bỗng ngẩn ngơ. Trước mặt chàng có phải là một tuyệt thế giai nhân? Chàng nhìn lại, vẫn là thị nữ cầm đó, đôi mắt đó, dung mạo tạm gọi là thanh tú đó. Xét về nhan sắc, nàng chỉ thuộc hàng trung đẳng. Chàng đã nhìn thấy tranh vẽ Hoa tiểu thư, quả đúng là một mỹ nhân. Đứng dưới ánh trăng và trước cái nhìn của Sở Bắc Tiệp, nàng dường như ngây ngất. Khí phách thầm trầm chắc chắn của chàng đang tràn khắp hòa phủ. Chàng ngồi đó nhưng lại cao lớn hơn bất cứ ai. Phải chăng đây chính là một chàng nam tử hán thực thụ? Dính Đình nhìn trộm chàng, bỗng một giọng nói đáng ghét vang lên, nhắc nhở nàng đừng quên việc của thiếu gia. Đúng vậy, bây giờ mà hỏi thăm việc của thiếu gia, liệu chàng có trả lời hay không? Ánh trăng dịu dàng là vậy, sắc mặt chàng dịu dàng là thế, chắc chàng sẽ trả lời nàng đôi ba câu. Nhìn thêm lần nữa khuôn mặt kiên nghị của Sở Bắc Tiệp, Xính Đình bỗng tràng tỉnh. Không được, làm thế sao được? Người này tuyệt đối không phải là phường dung tục, dễ bị dụ dỗ bởi nữ sắc. Trái tim loạn nhịp, nàng ghét thân phận của mình, thị nữ Xính Đình, kẻ lừa đảo Xính Đình. Nàng bỗng cảm thấy bản thân bất lực tột cùng, đáng ghét tột cùng. Nghĩ vậy, Xính Đình quay đi, để mặc ánh mắt chăm chú của Sở Bắc Tiệp ở phía sau, trở về phòng của mình. Nấp bên cửa sổ, Xính Đình lại đứng nhìn Sở Bắc Tiệp cả đêm. Trời vừa sáng, Sở Bắc Tiệp đã biến mất, không một dấu vết. Thức hai đêm liền, bệnh ho chưa được trị tận gốc của Xính Đình lại tái phát. Nàng sốt cao, đổ bệnh. Biết nàng bệnh, Hoa tiểu thư vội sai người mời đại phu đến chữa trị, rồi an ủi. Người cứ nghỉ ngơi, uống thuốc cho khỏe đi, chỗ ta sẽ có người khác hầu hạ. Nhớ là hôm nay không được ra khỏi giường đâu đấy. Xính Đình chìm trong hôn mê, biết một mình trên đất khách sức khỏe vô cùng quan trọng, nên nàng ngoan ngoãn nghe lời Hoa tiểu thư, uống sạch bát thuốc đắng rồi say giấc nồng. Khi nàng tỉnh dậy, trời đã tối. Hoa tiểu thư vừa dùng xong bữa tối liền qua thăm nàng. Ngủ cả một ngày, ta thấy người cũng đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay công tử Đông Định Nam của người lại đến, ta chẳng dám nói gì sợ lộ chuyện, nên đành sợ vừa đau họng đuổi hắn về rồi. Xính Đình à một tiếng, ngồi phát dậy, mặt mũi âu sầu. Vội gì, nếu có ý với ngươi, hôm sau người ta sẽ lại đến thôi. Lòng Xính Đình rất đỗi lo lắng, lại lỡ mất cơ hội hỏi thăm tin tức của thiếu gia rồi. Sự việc càng để lâu, không biết đến khi nào Xính Đình mới có thể trở về vương phủ Kinh An đây. Cứ ở lại hòa phủ thế này, mọi thứ càng thêm rối, nàng sẽ không thể quản nổi bản thân mình. Nàng như cảm thấy mình đang rơi xuống hố bùn, dãy rụa không được, im lặng cũng chẳng xong. Hoa tiểu thư không hiểu những tâm sự của nàng, cứ ngỡ nàng ốm nên sinh ra nóng vội, bèn nhẫn nại khuyên nhủ nàng thêm một hai câu, rồi dặn dò thị nữ khác mang cơm và sắc thuốc cho nàng, sau đó rời đi. Đêm đó, Sở Bắc Tiệp lại đến, đứng bất động ngoài cửa phòng ngủ của Hoa tiểu thư. Chàng lắng nghe động tĩnh xung quanh, cảm giác người thị nữ cầm dường như đang quanh quẩn bên mình. Chàng muốn giữ lấy, nhưng chỉ tích tắc đã chẳng thấy đâu. Sở Bắc Tiệp rất không vừa lòng với bản thân mình. Chàng đến để giữ cửa cho Phượng Hoàng, cớ sao lại động lòng bởi một hình bóng khác. Chàng thật có lỗi với gia nhân trong tim. Nỗi áy náy hiếm hoi xuất hiện bao trùm lấy chàng. Nhưng ánh mắt biết nói của thị nữ vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu của chàng. Đôi mắt lặng lẽ, nói không thành tiếng. Đúng là lại có tiếng bước chân. Cảm giác vui mừng trong lòng Sở Bắc Tiệp như đang ngâm nga thành tiếng hát. Chàng quay phát lại, đang định nở nụ cười dịu dàng, sắc mặt bỗng thay đổi. Sao vậy? Bước chân Xính Đình lảo đảo như sắp ngã. Sở Bắc Tiệp nhanh chóng nắm lấy cổ tay của nàng, đỡ nàng dậy. Chạm tay, nóng hầm hập. Ốm sao? Chàng hạ giọng hỏi. Xính Đình bỗng vỡ òa trong lòng, dòng lệ ẩn ẩn nơi khóe mắt, như thể cô đơn bao ngày nay mới tìm được người chăm sóc. Nàng bị bệnh, Hoa Gia và Vũ Trần đã tốn không biết bao nhiêu công sức an ủi nàng, nhưng họ đều không thể so được với từ vừa rồi của nam nhân đang ở cạnh nàng. Chỉ một từ ấy thôi cũng là quá đủ rồi. Nàng mềm yếu đáng thương nhìn Sở Bắc Tiệp, ánh mắt đã nhìn thấu tâm can của chàng. Chàng sắp quên Phượng Hoàng của mình rồi. Phòng của cô nương ở đâu? Xính Đình bất giác gật đầu. Việc xảy ra sau đó suýt chút nữa khiến nàng lên tiếng. Nàng cắn chặt môi, cố gắng không để lộ ra sơ hở. Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng ôm ngang người nàng. Đề nghị thôi, muộn lắm rồi. Còn ốm nữa, sao tiểu thư lại để mặc cô nương như vậy? Chàng bước nhanh về phòng nàng, rồi đặt nàng lên giường. Trước nay vẫn muốn sao làm vậy, không hề để ý đến lễ giáo thế gian. Chàng vụng về đắp chăn cho Xính Đình, rồi đứng thẳng dậy. Ngủ đi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi trong đôi mắt mình yêu thương, chàng cảm thấy một thoáng thất thần, khó chịu, nên ngữ điệu chẳng khác gì khi ra lệnh với binh sĩ trên chiến trường. Xính Đình cảm thấy rất đỗi yên tâm, bèn nghe lời chàng nhắm mắt lại. Nhưng một lúc sau lại như lưu luyến mở mắt ra. Đang định rời đi, Sở Bắc Tiệp phát hiện thấy binh sĩ không chịu nghe lời. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Xính Đình bỗng thấy hứng thú, giống như lúc nhỏ hay trêu đùa thiếu gia, thỉnh thoảng nàng lại làm trái lệnh. Trong lòng đột nhiên ngập tràn một niềm vui không nói được thành lời. Nàng mở choàng mắt, lặng lẽ nhìn Sở Bắc Tiệp. Bắt gặp ánh nhìn lặng lẽ của nàng, chân tay Sở Bắc Tiệp bỗng trở nên luống cuống, tim đập thình thịch, huyết quản sôi sục. Cảm giác trước nay chưa từng có, vượt qua cả khí thế hào hùng khi đứng trước cảnh giết chóc trên chiến trường. Chàng không phục. Trấn Bắc Vương, hô mưa gọi gió, từng trải qua bao nhiêu trận chinh chiến. Lúc này đây lại như một kẻ đang bị sợi dây thiết lấy nơi sâu thẳm trong trái tim, khiến chàng ngạt thở. Từ trên cao nhìn xuống, nữ nhân cầm trên giường bỗng trở thành một mỹ nhân. Sống mũi, khóe miệng nàng đã chẳng còn quan trọng nữa. Cốt cách tào nhã, tâm tình ẩn kín của nàng khiến người bên cạnh cũng mất đi chí khí. Nhắm mắt lại. Giọng Sở Bắc Tiệp đã khàn khàn. Ta ra ngoài đây. Xính Đình có một chút thất vọng. Lần này nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sở Bắc Tiệp là bậc chính nhân quân tử, chàng đã ra ngoài thật. Lại là một đêm khó qua hơn đêm trước. Xính Đình dần chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng đến tận trưa hôm sau. Hoa Tiểu Thư thần bí bước vào, nói nhỏ bên tai nàng. Ngươi biết Đồng Định Nam là ai không? Tim Xính Đình đập thình thịch. Ta nói cho ngươi biết, chính là Trấn Bắc Vương của Đông Lâm chúng ta đấy. Hôm qua ta mới nhìn thấy tranh vẽ của người này. Trời ơi, chính là Trấn Bắc Vương, danh tiếng lẫy lừng. Xính Đình thực sự chấn động, cố gắng lắm mới ngồi vững lại. Trấn Bắc Vương, Đông Định Nam. Nam nhân đã giữ cửa ba đêm nay, nam nhân đã dịu dàng, nam nhân đã khiến cho tâm trí của nàng chao đảo. Lại là Trấn Bắc Vương, vương gia của Đông Lâm, tướng quân giỏi nhất Đông Lâm, kẻ thù lớn nhất của Quy Lạc, đối thủ đáng sợ nhất của thiếu gia sao? Hoa Tiểu Thư lại coi đó là kỳ ngộ, cảm thấy vui thay cho Xính Đình, bèn vui vẻ vỗ vai nàng nói tiếp. Tiểu Hồng, chúng ta giống như tỷ muội, người nhất định phải giúp ta đấy nhé. Việc này rất đơn giản, ta đã sai Hoa quản gia gửi thư cho Trấn Bắc Vương, nói rõ Hoa Tiểu Thư đã có hôn ước không được tự do. Chỉ cần Trấn Bắc Vương hủy được hôn sự này cho Hoa Tiểu Thư, mọi việc đều có thể thương lượng. Hoa Tiểu Thư dương dương tự đắc. Lần này thì cha không thể ép ta thành thân rồi. Đến khi hồ nước bị hủy bỏ, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với Trấn Bắc Vương. Ta sẽ tặng cho ngươi một món đồ hồi môn hậu hĩnh. Đúng rồi, ta còn tặng cho ngươi cả áo cưới của ta nữa. Mới nghe được một nửa, Xính Đình đã sợ đến run người. Tiểu Thư, Tiểu Thư điên rồi sao? Trấn Bắc Vương không dễ chọc giận đâu, còn lợi hại gấp 10 lần làm quần tương lai của Tiểu Thư ấy. Nếu Trấn Bắc Vương biết chuyện bị chúng ta lừa, Hỏa Phủ sẽ gặp chuyện. Vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nàng nói không ra hơi, trước mắt như đầy đom đóm. Hoa Tiểu Thư vẫn không để ý. Trấn Bắc Vương ngưỡng mộ ngươi như vậy, tuy chưa biết thân phận thật sự và hình dáng của ngươi, nhưng ta nghĩ đường đường là Trấn Bắc Vương, người ta sẽ không để ý những thứ đó đâu. Không phải chuyện này. Xính Đình túm chặt tay Tiểu Thư. Tiểu Thư, mau gọi Hoa quản gia trở lại, bức thư này tuyệt đối không thể gửi được. Thấy Xính Đình kích động như vậy, Hoa Tiểu Thư bất giác cũng có chút sợ hãi, khẽ cúi đầu. Nhưng Hoa quản gia đã về rồi, còn mang theo cả câu trả lời của Trấn Bắc Vương nữa. Trả lời thế nào? Trấn Bắc Vương nói ngày mai Hoa Tiểu Thư sẽ hoàn toàn tự do. Ngày mai? Thấy thần thái Xính Đình không bình thường, Hoa Tiểu Thư lè lưỡi. Ta phải đi luyện đan đấy, ngày mai nói tiếp. Rồi đi luôn. Ngẩn người hồi lâu, Xính Đình mới nghĩ lại sự việc từ đầu đến cuối. Không thể nhắm mắt làm ngơ. Trấn Bắc Vương, người này đúng là Trấn Bắc Vương. Trầm ngâm giây lát, ánh mắt bất chợt trở nên nhanh nhẹn. Nàng đã quyết định xong. Vẫn chưa tìm được thiếu gia, ta không thể vô duyên vô cớ bị trói chân ở đây được. Hòa Phủ, Hòa Phủ tự cầu phúc cho mình đi. Nàng cố gắng xuống giường thu dọn đồ đạc, nhưng nghĩ lại thấy Hòa Phủ đối xử với mình không bạc, nàng cảm thấy thật không nhẫn tâm. Xong không nhẫn tâm cũng phải đi. Nàng là người của Quy Lạc, kẻ thù của Đông Lâm. Nếu để Trấn Bắc Vương phát hiện ra, Hòa Phủ sẽ càng thêm tội. Nàng vội vã thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra cổng phủ phía sau, ít khi dùng đến, rồi rời đi. Ra khỏi Hòa phủ, đêm đầu tiên nàng ngủ ở quán trọ. Dường như đã quen với việc thức đêm cùng với Sở Bắc Tiệp, nàng không sao ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ dâng trào thiêu đốt nàng. Cơn ho của nàng lại nặng và liên tục, cả người chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Ngày hôm sau, bệnh nàng nặng thêm, không thể ra khỏi cửa. Nàng hỏi thăm tiểu nhị tình hình bên ngoài. Trong thành cũng không có chuyện gì, sóng lặng gió ngừng. Lại một đêm ho. Sáng ngày thứ ba, tiểu nhị mang nước đến, tiện miệng kể với nàng. Đêm qua xảy ra chuyện lớn rồi. Không biết vì sao Hoa gia giàu có trong thành lại đắc tội với Trấn Bắc Vương, bị chém đầu cả nhà. Toàn thân Xính Đình run rẩy, nàng không thể tin được vào tai mình. Sao? Chém đầu cả nhà? Không biết có chuyện gì lại khiến Trấn Bắc Vương giận dữ như vậy. Tiểu nhị thở dài. Hay, chắc Hoa gia đã làm việc gì xấu xa nên mới chuốc họa diệt vong như vậy. Trấn Bắc Vương là một vương gia tốt mà. Xính Đình không còn nghe được những câu sau nữa. Nàng biết Sở Bắc Tiệp sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng không ngờ đến mức này, chém đầu toàn bộ Hòa phủ, bao nhiêu là mạng người. Hàng lông mày ngang ngược, những đường nét cương nghị của Sở Bắc Tiệp lại hiện lên trong đầu. Nàng khẽ nhắm mắt. Nàng đã sớm biết không thể chọc giận nam nhân này. Một trang nam tử hùng tâm tráng trí, nhưng khi tàn sát cũng là một ma vương khát máu. Xính Đình đã từng chứng kiến sự tàn khốc vô tình của Trấn Bắc Vương. Trên chiến trường, máu của binh sĩ Quy Lạc chảy thành sông, ngừng tụ dưới chân nam nhân ấy. Sở Bắc Tiệp muốn giết sạch cả Hoa phủ sao? Trà Kỷ, Bình Phong, mọi thứ trước mắt Xính Đình bỗng trở nên chao đảo. Nàng lắc đầu lẩm bẩm. Không thể nào. Nhưng với quyền thế của Trấn Bắc Vương ở Đông Lâm, đừng nói là giết sạch một Hòa phủ, chứ cả 10 Hòa phủ cũng chẳng ai dám hé răng. Hòa lão gia, Hoa tiểu thư, Hòa quản gia, Vũ Trần, Nhược Hy, Tử Hoa sẽ chìm trong biển máu. Xính Đình bỗng cảm thấy lồng ngực bức bối, muốn nôn ra. Không được, ta không thể dương mắt ngồi nhìn. Nàng cố đứng dậy, bước ra khỏi giường. Vương phủ Trấn Bắc hôm nay còn yên tĩnh hơn ngày thường. Hai đội thị vệ nhìn thẳng, oai nghiêm đứng ngoài cổng lớn. Đám thị vệ trong phủ chỉ dám đi bằng ngón chân. Ai có ngứa cổ cũng phải vội vàng tránh thật xa khỏi chỗ vương gia, rồi mới khẽ khàng hò vài tiếng. Ngay cả Mạc Nhiên vẫn luôn ung dung trần tĩnh là như vậy, lúc này cũng buông thõng hai vai, đứng bên ngoài thư phòng, trán lấm tấm mồ hôi. Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu lên khỏi đống công văn cao ngất. Nóng lắm sao? Không nóng. Lau mồ hôi đi. Tuân lệnh. Sở Bắc Tiệp không hề giận dữ như Xính Đình tưởng tượng. Hôm đó, sau khi giải trừ hôn ước cho Hoa tiểu thư, Sở Bắc Tiệp đã chuẩn bị cả buổi tối, rồi lại đến cầu kiến người trong mộng. Hoa tiểu thư đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện. Sở Bắc Tiệp không hề đờ người kinh ngạc, cũng chẳng nổi giận đùng đùng, càng không rút đao khua chương, mà chỉ đứng bên ngoài phòng Xính Đình hồi lâu, chẳng nói lời nào rồi rời đi. Tưởng rằng mối nguy hiểm đã qua, Hoa tiểu thư còn ngây thơ cười nói với Hoa quản gia. Ta đoán không nhầm đấy chứ, Trấn Bắc Vương phóng khoáng độ lượng, lần này đúng là Tiểu Hồng đã hồ đồ rồi. Trở về vương phủ, Sở Bắc Tiệp ngồi xuống chậm rãi uống chén trà nóng. Mạc Nhiên đứng bên cạnh không thám thở to, vì biết chủ nhân đang vô cùng giận dữ. Quả nhiên, uống hết và đặt chén trà xuống, Sở Bắc Tiệp thản nhiên giao phó. Ngày mai khi mặt trời xuống núi, đưa toàn bộ người trong Hòa phủ đến trước cổng vương phủ chặt đầu. Thấy Sở Bắc Tiệp lên tiếng, Mạc Nhiên mới dám thở một hơi, lập tức nhận lệnh. Tuân lệnh. Gà chó không tha. Sở Bắc Tiệp thêm vào 4 tiếng. Giờ này mặt trời đã xuống núi, cả Hòa phủ đang bị trói ngoặt tay ra sau, quỳ trước cổng vương phủ. Tiếng than khóc ai oán, đào kề cổ từng người, chỉ cho mệnh lệnh của vương gia. Vương gia. Mạc Nhiên nhìn sắc trời cung kính. Đã đến lúc rồi. Đến lúc rồi sao? Sở Bắc Tiệp yên lặng lắng nghe động tĩnh bốn bề, vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, dường như điều chàng đang chờ đợi đã rơi vào hư không. Sau mặt Sở Bắc Tiệp hoàn toàn thay đổi, tàn khốc lạnh lùng, mang theo cả sự cuồng sát hiếm gặp. Sở Bắc Tiệp cười gằn một tiếng.

Quả nhiên, Sở Bắc Tiệp rời khỏi thư phòng, tiến thẳng về căn phòng nhỏ của Xính Đình. Căn phòng nhỏ có một khoảng sân, bên ngoài nghiêng nghiêng vài khóm hoa màu hồng không rõ tên. Đến cửa, Sở Bắc Tiệp bỗng dừng bước, suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ đến bên cửa sổ. Tiếng trò chuyện trong phòng vọng ra, chàng nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Còn có gì khác nữa không? Nhiều lắm. Tiếng trả lời từ tốn, xen lẫn ý cười. Ví như xương hầm, trước tiên chặt ngang xương để lộ phần tủy, nhưng đừng chặt đứt. Sau đó dùng tế thái, đậu phụ dày trăm lá phủ lên trên, để hương vị thấm dần vào xương. Lúc nấu, xào hồng canh thiên, tỏa hương, xả với dầu. Xào xong cho vào canh nước, cho xương vào. Đến khi cạn rồi, còn một nửa, thì cho ngó sen tươi và cà rốt sắt miếng nhỏ vào. Như vậy rồi hầm như. Ta đã làm đầu bếp bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nghe thấy cách làm như vậy. Chà chà, mới nghe thấy thôi đã thấy đói rồi. Sở Bắc Tiệp đứng nghe một hồi, toàn những tuyệt chiêu nấu nướng, trong đó có nhiều cách chàng chưa từng nghe thấy. Hôm nay tinh thần khá hơn một chút, Xính Đình mãi biết nói chuyện nấu nướng với Vũ Trương, hàng ngày vẫn mang thuốc đến cho nàng. Lúc hứng chí, nàng đã liệt kê hết những món mình biết. Đang định nói đến món xưa, căn phòng bỗng tối om vì bóng dáng người ngoài cửa che mất 8-9 phần ánh nắng. Ngẩng đầu lên, nàng thấy gương mặt anh Tuấn như nghiêm túc và lạnh lùng. Vương gia. Vũ Trương gần như nhảy lên từ trên giường, luống cuống hành lễ. Sở Bắc Tiệp không hề nhìn Vũ Trương, ánh mắt dừng trên khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục của Xính Đình. Vũ Trương lẩm bẩm, nô tỳ phải về phòng đây. Nói xong, nhanh chóng thu dọn bát thuốc nàng đã uống, cẩn thận lùi ra cửa phòng, suýt chút nữa còn vấp ngã nhoài ra cửa. Gian phòng nhỏ bớt đi một người lại càng thêm yên ắng, như thể luồng không khí lạnh bỗng dưng trồi ra từ lòng đất. Khuôn mặt cương nghị như đao khắc, không chút biểu cảm, ánh mắt Sở Bắc Tiệp bằng giá, tựa như mùa đông lạnh lẽo. Nhìn vào ánh mắt đó, trái tim Xính Đình đập thình thịch, liền vội vàng cúi đầu che đi cảm xúc. Vương gia đến rồi ạ. Nàng lần theo mép giường quỳ xuống hành lễ. Vương gia an khang. Sở Bắc Tiệp khoanh tay trước ngực, đôi mắt sâu nhìn nàng hồi lâu, rồi đùa cợt bằng giọng điệu tà tà, giới vương tôn quý tộc vẫn quen dùng. Nghe nói người bệnh. Xính Đình cứ ngỡ nàng đổ bệnh, Sở Bắc Tiệp sẽ niệm tình cũ mà ít nhiều đối xử tốt với nàng. Như thế nàng sẽ dần hóa giải oán hận trong lòng chàng, rồi tìm cơ hội hỏi dò tin tức của thiếu gia, sau này mới có cơ hội trốn thoát. Ai ngờ nàng bệnh 10 ngày, Sở Bắc Tiệp vẫn không nghe, không hỏi. Nàng dạ vờ chẳng để ý, nhưng luôn tự cười mình. Người đâu phải là mỹ nhân, bây giờ vương gia đã rõ mặt thật của ngươi, còn đâu có chỗ để dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế nữa. Nhưng trong lòng vẫn dầm gian đau và chua xót. Hôm nay gặp Sở Bắc Tiệp, nàng biết rõ mình không thể ảo tưởng được nữa. Nghe cái giọng băng giá này, nàng bỗng nhớ đến tiếng chàng hỏi đêm đó ở Hòa Phủ. Ốm sao? Chàng còn ôm ngang lưng nàng đưa về phòng, ép nàng nhắm mắt ngủ, vừa thân thiết vừa ngang ngược. Trong chốc lát, bao nỗi niềm chua xót, cay đắng kể từ khi phân ly với thiếu gia, bao gian nan uất ức cũng trỗi dậy. Đôi mắt không nghe lời của nàng cứ như vậy trào ra hai hàng lệ long lanh như thủy tinh. Sở Bắc Tiệp từ trên cao nhìn xuống, hỏi một câu, chờ mãi chẳng thấy nàng trả lời, nộ khí lại dâng trào. Đang định giáo huấn nữ nhân kia, nhưng vừa cúi xuống đã thấy hai vai Xính Đình run run. Khẽ khom người, ngón tay chàng nâng khuôn mặt mềm mại của nàng lên. Hai con mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt lập tức xuất hiện. Hóa ra người quỳ trên đất kia đã khóc không thành tiếng từ bao lâu rồi. Khóc cái gì? Chàng chau mày, nín ngay cho bản vương. Xính Đình không cố ý rời nước mắt trước mặt Trấn Bắc Vương, nàng đành cắn chặt môi để ngăn những giọt lệ, muốn đứng dậy nhưng đôi chân giã rời, bàn tay chống bên thành giường đang run rẩy. Nhìn một hồi, Sở Bắc Tiệp sầm mặt, nắm lấy cánh tay của nàng đỡ nàng dậy, trầm giọng nói, đừng cố, giờ bản vương cho phép người khóc. Đôi đồng tử đang bị che đi bởi những giọt lệ nhìn về phía Sở Bắc Tiệp, ngay sau đó quay đầu đi, cắn chặt môi, rời nước mắt. Cảm giác bị người khác khiêu khích khiến Sở Bắc Tiệp khó chịu.